Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 652, lát nữa anh ấy mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trần, là tôi muốn hỏi cậu một việc. Trước đây cậu từng nói muốn mua chỗ ở cho nhân viên công ty. Cậu nói cậu đi chọn chỗ. Nếu cậu Trần đang bận vậy thì để tôi giải quyết cho. Vừa hay hôm nay tôi quay lại huyện Bình An. Lý Trân Quốc nói, không cần đâu, em đã chọn được địa điểm rồi. Mua xong em sẽ thông báo cho anh qua giao nhận. Anh vẫn nên giúp em lo cho chuyện Ngọc Bích thì hơn. Trần Khiêm nói, vâng cậu Trần, còn một chuyện nữa, là chuyện riêng của cậu. Ha ha, sắp tới sinh nhật cậu rồi. Theo như quy tắc thì lần này chắc chắn phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật náo nhiệt cho cậu. Cậu xem nên chọn địa điểm ở đâu thì tốt. Em sẽ tổ chức sinh nhật ở quê, còn chuyện náo nhiệt thì thôi bỏ đi. Đến lúc đó mọi người ghé qua đây, chúng ta cùng ăn một bữa là được rồi. Từ nhỏ đến lớn Trần Khiêm cũng chưa tổ chức sinh nhật bao giờ. Trước đây sinh nhật thì mình ăn một bữa đầy đủ một chút, không thì được ông cụ Ngô với bà cụ Ngô dẫn đi ăn một bữa ngon. Dù sao thì bắt đầu từ cấp 3, ba mẹ với chị đã không ở nhà rồi. Cho dù Trần Khiêm có muốn thì cũng chẳng có ai cùng anh tổ chức sinh nhật cả. Lúc này mới cười khổ một tiếng, nói, tất cả đều nghe theo cậu Trần. Sau khi nói xong với Lý Trân Quốc, Trần Khiêm cúp điện thoại. Còn việc muốn mua một tòa nhà, đương nhiên là Trần Khiêm đã chọn được địa điểm rồi. Chính là tòa nhà lần trước mình mua, dù sao thì chỗ này cũng gần với công ty, hơn nữa môi trường cũng rất tốt. Chưa ăn được bữa cơm thì Trần Khiêm đã đến tòa nhà trung tâm môi giới bất động sản để giải quyết chuyện này. Lúc này, ở trước cửa trung tâm môi giới bất động sản, có hai chiếc xe đang đỗ, 7-8 người từ trên xe bước xuống, có cả nam và nữ. Chào các trai xinh gái đẹp. Cho hỏi mọi người muốn chọn nhà sao? Tôi có thể đưa mọi người đi xem mô. Người môi giới bất động sản lúc này rất lịch sự. Là hai người bọn họ muốn mua nhà kết hôn. Bọn tôi cùng đến để xem mô. Một cô gái trong số đó nói. Tôi nói này Minh Tuyết. Cậu xem nhà bạn trai cậu to cỡ nào. Sống cùng với ba mẹ anh ấy cũng rất tốt mà. Không cần phải mua nhà mới đâu. Hơn nữa căn nhà này là căn đắt nhất ở huyện Bình An chúng ta rồi. Đúng vậy. Người đến mua nhà chính là Lý Minh Tuyết và bạn trai cô ta. Lúc này, cô gái nói với Lý Minh Tuyết, Google trang này, đọc ngay không quảng cáo tê dùng chuyện Việt Nam. Tôi lại cảm thấy ra ngoài sống thì tốt hơn, bởi vì sống cùng với ba mẹ quả thực rất bất tiện. Thế này tốt biết bao, có thể tận hưởng thế giới riêng tư đẹp đẽ của hai người. Một cô gái khác cũng nói, đúng vậy, hai chúng ta nghĩ giống nhau đấy, ra ngoài tận hưởng thế giới của hai người. Phải rồi Trần Lâm, chẳng phải cậu nói cậu tìm được một người bạn trai rất tuyệt à, sao hôm nay không đến? Lý Minh Tuyết nói với Trần Lâm, bọn họ đều là bạn tốt từ thời cấp 3, bây giờ mọi người đều quay trở về rồi. Có vài người trước đây đã chơi thân đương nhiên phải ra chơi rồi, không những đợi Lý Minh Tuyết tan làm mà còn muốn đi chọn nhà cùng. Mọi người đều cùng đến chơi, bạn trai tôi, anh ấy không đến, Trần Lâm hơi, ngượng ngùng nói, mình làm gì có bạn trai chứ? Mà có thì chẳng qua chỉ là Trần Khiêm giả làm bạn trai mình thôi. Cũng chẳng phải thật, vậy Thi Hàm thì sao? Chẳng phải nói bạn trai cậu cũng tới sao? Lý Minh Tuyết lại hỏi Lý Thi Hàm. Lát nữa anh ấy mới đến, Lý Thi Hàm nhàn nhạt nhìn Trần Lâm, sau đó mới nhìn Lý Minh Tuyết rồi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở đây, đa số đều nghe nói đến chuyện đã xảy ra giữa Trần Lâm với Lý Thi Hàm. Cho nên cũng không nhắc đến một số lời nhạy cảm. Tôi thấy chúng ta nên chọn nhà đi, chọn xong rồi thì lát nữa đi chơi. Cách chương.